Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1459 Thần Bí Tinh Đạo, chương 1459 Niết Bàn Đệ 1010 năm. Trải qua dài dòng bế quan Nguyên Tiêu rốt cuộc rời đi nguyên thủy vũ trụ từ cởi bỏ thân thi niệm. Phong ấn thức tỉnh toàn bộ lực lượng sau. Trải qua thời gian dài bế quan rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa tử vong chi tâm. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vận mệnh pháp tắc thành công trưởng thành đến nửa bước bất hủ. Điên phong, lúc này với hắn mà nói khoảng cách trở thành bất hủ cũng chỉ kém một bước, nhưng chính là này một bước, đa nguyên vũ trụ có vô số nửa bước bất hủ điên phong đến chết đều mãi bất quá đi, bởi vì nửa bước bất hủ điên phong yêu cầu đem tự thân pháp tắc chi thụ thần kinh võng là cùng đa nguyên vũ trụ thiên địa pháp tắc tiến hành hoàn mỹ dung hợp quá trình, một cái không cẩn thận liền sẽ bị đa nguyên vũ trụ pháp tắc sở đồng hóa, yêu cầu chuẩn bị các loại thủ đoạn bảo đảm sau khi thất bại cũng sẽ không chết. Sau đó mới có thể thật cẩn thận lần lượt tiến hành nếm thử, dung hợp thành công. Mới có thể lấy ý chí trực tiếp thao tác toàn bộ đa nguyên vũ trụ pháp tắc, nhưng là với hắn mà nói. Còn có một cái chướng ngại che ở phía trước, vận mệnh thiên môn khống chế đa nguyên vũ trụ bất hủ vận mệnh pháp tắc biến thành pháp tắc đại thụ. Một khi hắn lấy vận mệnh pháp tắc trở thành bất hủ sẽ trước tiên bị hoàng kim ý chí tỏa định vô số. Năm qua, đa nguyên vũ trụ tu luyện vận mệnh pháp tắc đi đến này một bước bất hủ. Đều là như thế này bị vận mệnh thiên môn phát hiện sau mạt sát thời không chi môn mở ra. Nguyên Tiêu đi ra nguyên thủy vũ trụ, bên ngoài cũng không phải thời gian sông dài mặt ngoài. Dưới chân không trung đảo hóa thành côn bằng cá hình thái ở thời gian sông dài trung xuyên qua. Bế quan mấy năm nay không trung đảo trước sau thong thả di động khoảng cách hắn lúc này đây mục. Đích địa đã phi thường tiếp cận thu hồi không trung đảo. Nguyên Tiêu thay đổi tự thân ngoại hình, bởi vì hắn cường đại ý chí đã phát hiện. Ở thời gian sông dài phương xa mục đích địa cũng không phải cái gì không người mảnh đất. Ở kia một mảnh khu vực thế nhưng dị thường phồn hoa, thậm chí so với đã từng nguyên thánh đại vũ trụ. Quanh thân đều càng phồn hoa, căn bản không cần tới gần. Chỉ cần nhìn xem kia một mảnh thời gian sông dài tận trời khí vận liền biết cái loại này ngưng như. Thực chất ảnh hưởng thời gian sông dài một mảnh khu vực khổng lồ khí vận. Tụ tập ở nơi đó bất hủ số lượng ít nhất cũng ở hơn trăm người. Hơn nữa vẫn là trường kỳ hơn trăm người tụ tập ở bên nhau. Này dù cho ở đa nguyên vũ trụ cũng có thể xem như một cái đại tình thế lực, loại này quy mô thế lực. Theo lý thuyết căn bản không sẽ không xuất hiện ở thời gian sông dài hạ du, không gian dịch chuyển. Nguyên Tiêu bắt đầu nhanh chóng tới gần. Vô biên vô hạn thời gian sông dài. Một con thuyền thật lớn lâu thuyền thức cung điện theo gió vượt sóng, toàn bộ lâu thuyền có 9 căn. Cột buồm, trong đó chính giữa nhất một cái rắt một trương bộ xương khô kỳ. Dư lại 8 rắt liên tiếp mấy trăm cái lớn nhỏ không đồng nhất đầu lâu. Mỗi một cái đầu lâu chung đều có cường đại chết hồn thổi quét tử vong cơn lốc đánh sâu vào buồm làm. Lâu thuyền ra tốc tinh đạo, lâu đuôi thuyền bộ, Nguyên Tiêu từ bóng ma chung hiện lên nhíu mày nói, đa nguyên vũ trụ tinh đạo nhất làm người chán. Ghét, bởi vì bọn họ đi không phải phát triển tự thân vũ trụ mà là đoạt lấy người khác vũ trụ lộ tuyến. Thậm chí truyền thuyết sớm nhất các thế lực lớn tạo thành chính là vì đối kháng tinh đạo cướp. Sạch thời gian dài, ở các thế lực lớn treo cổ hạ hiện giờ đa nguyên vũ trụ tinh đạo số lượng đã không nhiều lắm mơ siêu. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là kiên trì xuống dưới thực lực lại đều là tinh anh. Liền nói trước mắt này tao nửa bước bất hủ điên phong tinh đạo thuyền. Này trung tâm bộ vị tuyệt đối sử dụng bất hủ thần tài kiến tạo. 9 căn cột buồm bộ xương khô trung ước chừng có 3 cái bất hủ, dư lại cũng đều là nửa bước bất hủ. Điên phong, có thể giết chết 3 cái bất hủ. Này tao tinh đạo thuyền lực lượng có thể nghĩ, phiền toái nhất chính là. Này tao tinh đạo thuyền đường hàng không đúng là hắn muốn đi trước địa phương. Như thế tứ không cố kỵ đãi một chút che giấu đều không có. Hiển nhiên tinh đạo thuyền muốn đi trước địa phương không phải một cái đại lượng tinh đạo tụ tập. Sao huyệt chính là tà thần tụ tập mà chỉ có này hai loại tồn tại. Mới có thể cho phép tinh đạo công khai tới gần, so sánh với tà thần nơi tụ tập. Mục tiêu nơi là tinh đạo sao huyệt khả năng tính muốn lớn hơn nữa một ít hoàng kim vũ trụ vũ trụ. Căn nguyên hải đã có một cái cùng thời gian sông dài bí ẩn tương liên thông đạo. Hoàng kim ý chí có thể từ giữa đưa ra thời gian long đuổi giết phụ quang thiên tôn. Này xuất hiện ở thông đạo đối diện tinh đạo sao huyệt vô cùng có khả năng cùng hoàng kim ý chí có. Quan hệ, vận mệnh ma trùng. Nghĩ đến đây, Nguyên Tiêu đầu ngón tay ngưng tụ ra một quả huyết sắc ma trùng bằng vào vận mệnh pháp tắc cùng tạo. Hóa ma trùng vi căn cơ. Lấy ra bộ phận đại con rối thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật. Luyện chế ra một loại từ vận mệnh pháp tắc tạo thành hư ảo ma trùng. Cái này ma trùng không cụ bị tạo hóa ma trùng ký sinh đoạt lấy năng lực. Nhưng là lại có thể thao tác ảnh hưởng mục tiêu vận mệnh ma trùng hóa thành hư vô. Giây lát đã vọt vào tinh đạo lâu thuyền, một lát sau. Thông qua vận mệnh ma trùng Nguyên Tiêu cảm giác đến bị ký sinh chủ thần đỉnh. Tại đây tinh đạo lâu thuyền chung chủ thần đỉnh bất quá là tạp dịch mà thôi. Nguyên nhân chính là vì thực lực không đến hoàng kim không có ngưng tụ ý chí mới dễ dàng nhất bị vô. Thành vô thức khống chế, bất quá một hồi, bị vận mệnh ảnh hưởng chủ thần đỉnh cùng mấy cái mặt khác tạp dịch đi vào thuyền biên, kẻ hèn chủ. Thần, mượn dùng vận mệnh ma trùng chỉ thao tác một cái chủ thần vận mệnh quá lãng phí. Nhưng vào lúc này, thời gian sông dài chung bỗng nhiên nhấc lên một trận sóng lớn. Thời gian sông dài cũng không phải là tầm thường hà. Nơi này một đạo lợi hại chút sóng lớn thậm chí đủ để đem một cái bình thường hoàng kim vũ trụ nhốt. Đánh vào đáy sông xé thành dập nát, bởi vậy dù cho là này tao bất hủ tọa chấn tinh đạo lâu thuyền. Đều theo sóng lớn trên dưới vứt động kịch liệt lắc lư chung. Mấy cái chủ thần đỉnh bị vứt ra thuyền ngoại, chủ thần dừng ở thời gian sông dài chung thực lực đã chịu áp chế, thật giống như phàm nhân lọt vào bão táp chung biển rộng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra trong khoảnh khắc liền sẽ bị thời gian sông dài xé thành dập nát. Mắt thấy này mấy cái chủ thần liền phải ngã xuống. Tinh đạo lâu thuyền bộ xương khô kỳ thượng bộ xương khô mở to mắt khống chế mấy cái bộ xương khô cốt. Chỉ là một quyền đã bảo vệ mấy cái chủ thần đỉnh đã có tư cách trở thành hoàng kim. Đặc biệt là này đó chủ thần đỉnh càng là tinh đạo thế lực chính mình bồi dưỡng ra tới. Có thể tổn thất nhưng là lại sẽ không cho phép tổn thất không hề giá trị. Cứu viện bọn họ đối có được cao đẳng khí linh tinh đạo lâu thuyền tới nói chỉ là thuận tay sự thậm. Chí loại sự tình này quá tiểu, đều không đáng tinh đạo lâu thuyền bẩm báo nó chủ nhân, bởi vì ở nó xem ra. Vừa rồi hết thảy chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, không có phát hiện bất luận cái gì có địch nhân lui tới dấu vết không có người phát hiện. Trong đó một cái chủ thần đỉnh trong mắt hiện lên nháy mắt vẩn đục mấy cái giờ sau. Lâu thuyền chiến hạm tầng dưới chót khoang thuyền, tuy rằng nơi này là tạp dịch cư trú địa phương, nhưng là một cái thuyền nhỏ khoang cũng là một cái to lớn vị diện. Này nội tài nguyên hơn nữa tinh đạo đoàn ban thưởng đủ để cho này đó tạp dịch có sung túc tài. Nguyên tu luyện, vài ngày sau. Ngọc Lan vị diện chủ thần trong điện bộc phát ra kinh người khí thế, đây là chủ thần ngưng tụ ra ý. Chí, khoảng cách trở thành hoàng kim cũng chỉ dư lại pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc dung nhập trong. Cơ thể cùng sáng lập vũ trụ hai bước này cổ động tĩnh. Trước tiên bị tinh đạo thuyền trưởng dọ thám biết mỗi một cái tân sinh hoàng kim đều là lực lượng. Tăng cường, đều có cũng đủ tư cách trở thành chính thức thuyền viên. Tuy rằng chỉ là bình thường nhất thuyền viên, nhưng là dựa theo lệ thường tinh đạo thuyền trưởng đều phải tự mình tiếp kiến. Cấp hạ một phần ban thưởng thu nạp nhân tâm đồng thời thuận tiện khích lệ mặt khác tạp dịch đặc. Biệt là cái này hoàng kim tu luyện chính là tối cao pháp tác. Một trở thành hoàng kim chính là tối cao pháp tác hoàng kim tiềm lực không nhỏ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.